Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, ta cũng không hiểu nhiều những thứ này. Các ngươi muốn từng thấy nàng sẽ biết, chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh đối với người khác nghi vấn lơ đành, ở gặp phải người thiếu nữ kia trước, nếu có người cũng đối với hắn như vậy nói, hắn ước đoán cũng sẽ không tin tưởng. Cái nào có người có thể mỹ đến một bước kia, chỉ bằng một cái ngước mắt là có thể làm cho hắn tâm động khó quên. Thế nhưng bích bên cạnh cái ao, hồ quang liễm diễm, mặt trời chiều chiều xéo. Ở một bài ý vận kéo dài cổ khúc sau đó, thông linh tao nhã thiếu nữ lạnh nhạt đem tiếng đàn thu liễm. Ngước mắt vừa nhìn, điềm tĩnh không rãnh đôi mắt lộ ra phong trần đồng hồ vật khí chất. Siêu nhiên xuất thế, phảng phất trong tiên cảnh người, trời trăng sao đều khó khăn cùng tranh ánh sáng. Cái này đẹp như tranh vẽ vần thơ một màn, khiến người ta hận không thể thời gian lúc đó đình chỉ 1000 năm mới tốt. Như vậy mới có thể nhớ kỹ của nàng mỗi một điểm dung mạo, mỗi một luồng mỹ hào. Thẩm Võ không cười nói, cái kia Sở Lưu Mộng như thế nào đi nữa mỹ đó cũng chỉ là học sinh. Hoa Minh ca ta với ngươi nói a, đối phó như vậy nữ học sinh kỳ thực tốt giải quyết. Lấy Hoa Minh ca mị lực của ngươi, chỉ cần xin nàng ăn một bữa ánh nến bữa tối, xong việc cho nữa trên một điểm, vậy tuyệt đối có thể. Chấm ngoặc kép, nàng không cùng một dạng, không dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh lắc đầu, khẽ cười khổ, hơn nữa ta hiện tại tại như vậy vội vàng, làm sao có thời giờ đi thanh hà nàng, lấy lý do gì đi tìm nàng, đem nàng kéo vào trong vòng thế nào, ngược lại nàng trưởng đẹp như thế. Chấm ngoặc kép, Tôn Đan đề nghị, không phải. Chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh lập tức lắc đầu, Hoa Minh ta luyến tiếc. Dương Mịch cười chế giễu, trong vòng mặt tối nàng cũng là trải qua. Sở Lưu Mộng như thế một khối thuần trắng không rãnh mỹ ngọc, nếu như muốn vào cái vòng này, như vậy tuyệt đối sẽ có vô số nam nhân muốn đem nàng dính vào mình nhan sắc. Trần Hoa Minh tuy là năng lượng không nhỏ, thế nhưng cũng không khả năng hoàn toàn bảo vệ được nàng. Dĩ nhiên, trong vòng nhân trên căn bản là không phải biết đặc biệt để ý, bởi vì đại thể cũng đã quen rồi, tuyệt đại bộ phân người mình cũng trải qua. Tựa như bộ làm cho nữ nhân số 2, nàng ngày hôm nay sẽ không có cùng mọi người cùng đi. Còn như hắn hiện tại ở người nào trong phòng tắm, một hồi muốn ở trên giường của người nào cuồn cuộn, đại gia cũng lòng biết rõ, chỉ là rất ăn ý đều không nhắc tới đến. Ngoặc kép, coi như là a, Trần Hoa Minh trầm mặc khoảng khắc, không có phủ nhận, Sở Lưu Mộng chính mình không có cái ý này nguyện cũng là một mặt. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là hắn không muốn đem đối phương kéo vào vòng giải trí cái này đại. Phường nhuộm, Hoa Minh ta cùng Sở Lưu Mộng bình thường đều trò chuyện những gì a? Ta nghe nói cái kia Sở Lưu Mộng giống như là một cổ điển thiếu nữ. Tuần lễ rõ ràng có chút nhiều chuyện hỏi, ta cũng tò mò. Dương Mịch đám người nhao nhao nhấc tay, Hoa Minh ta không ngại có thể nói cho ta một chút Sở Lưu Mộng tình huống. Ta có thể giúp ngươi phân tích, Tiết Tình vỗ bộ ngực. Trần Hoa Minh cũng đã nghe nói qua Tiết Tình danh tiếng. Đối phương ở sinh hoạt cá nhân phương diện không được tốt lắm. Đổi nam nhân so với thay quần áo còn chuyên cần. Tuy là Trần Hoa Minh trong lòng không thích lắm người như thế, thế nhưng lúc này người như thế cũng đích xác đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, Trần Hoa Minh liền đem Sở Lưu Mộng sự tình đại thể nói một lần. Trên đời này thật sự có người thuần khiết như vậy. Hoa Minh ca ngươi nhặt được bảo. Nhưng là trên đời thật sự có người như thế sao? Vì sao ta cảm giác có điểm giả? Mọi người thất trụy bát thiệt bình luận nói. Tiết Tình trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói, nghe Hoa Minh ca vừa nói như vậy, ta cảm thấy được a. Cái này Sở Lưu Mộng hoặc là chính là tâm cơ sâu đậm người, hoặc là liền là chân chánh thuần khiết không tì vết. của nàng một ít tình huống ngươi đều xác định sao? Trên tin tức không phải tất cả nói sao? Trần Hoa Minh cau mày nói. Hắn không quá vui vẻ người khác nghi vấn Sở Lưu Mộng làm người. Nhưng là ký giả cái miệng kia a. Chấm ngoặc kép, Tiết Tình trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Đó là ương nghị tin tức, cũng không phải suốt ngày bái ngươi đám kia paparazzi báo nhỏ. Tôn Đan dành trước phản bác. Hơn nữa, nàng một đệ tử muội có thể có cái gì tâm cơ? Cho dù có, mục đích của nàng có thể là cái gì? Muốn vào vòng tròn hay là muốn tiền? Mọi người suy nghĩ một chút kỳ thực cũng có đạo lý. Căn cứ Trần Hoa Minh theo như lời, là Trần Hoa Minh chủ động đi gần Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng bản thân lần nữa trước thậm chí không có ám chỉ cùng bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa nếu như Sở Lưu Mộng là một tâm cơ sâu đậm người. Như vậy mục đích của nàng cùng di chuyển máy móc sẽ là gì chứ? Phải biết rằng, vô luận là tiền, danh vẫn là muốn vào vòng tròn. Lấy nàng bề ngoài đều có thể đơn giản đạt được. Thậm chí coi như mong muốn là Trần Hoa Minh cái này đại minh tinh bản thân. Vậy chỉ cần nàng biểu lộ ra một điểm manh mối, đối phương cũng sẽ không chút do dự kim ốc tàng kiều. Nói chung vô luận tin hoặc không tin, tất cả mọi người vẫn là thất thủy bát thiệt chúc mừng Trần Hoa Minh nhặt được bảo bối lạp. Nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt a. Như vậy thuần khiết hoàn mỹ muội tử có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Cái này Sở Lưu Mộng dường như vẫn là văn khoa trạng nguyên. Phụ mẫu đều mất, còn là một khuê phòng nữ nhân tài ba. Chấm ngoặc kép, Tiết Tình nhắc tới trong chốc lát. Ta cảm thấy được truy cầu loại này văn nghệ an tĩnh nữ sinh là không thể quá gấp. Thứ người như vậy tâm tư tương đối mẫn cảm. Một ngày để cho nàng cảm thấy ngươi quá mức quấn nhân. Cơ bản liền rồi, huống chi Hoa Minh ca ngươi và nhân gia gặp mặt cơ hội quá ít. Cũng không có biện pháp rất tốt biểu diễn mị lực của ngươi a. Thẩm Võ Không cũng đồng ý. Ta cũng hiểu được là như thế này. Chuyện này không thể quá gấp. Các ngươi trước tiên có thể làm bằng hữu bình thường. Để cho nàng đối với ngươi sản sinh tin cậy cảm giác. Đợi nàng đem ngươi dung nhập của nàng tiểu thế giới sau đó. Sau đó sẽ cho nàng một cái to lớn surprise. Coi như không thành công, quan hệ của các ngươi cũng sẽ đi tới một bước dài. Được rồi, vừa mới là Sở Lưu Mộng gửi tới tin tức a. Nàng nói gì đó? Dương Mịch trong mắt lóe bát quái quang. Chúng ta giúp ngươi tham mưu một chút a. Không có gì, nàng chỉ là phát lầm người. Trần Hoa Minh đem điện thoại di động giơ lên. Sở Lưu Mộng chỉ là nhàn nhạt hồi phục. Thật ngại quá, ta đang cùng người khác ăn. Trước không phải hàn huyên, sẽ không đang cùng nam nhân cùng nhau ăn cơm a. Không biết là người nào như thế điên khùng nói như vậy một câu. Trần Hoa Minh ra mặt vi vi co quắp, vẫn như cũ cười nói, sẽ không a, nàng phải cùng muội muội nàng ở cùng nhau ăn cơm. Dương Mịch trầm ngâm một hồi, nhìn phía Trần Hoa Minh, muốn là thật cùng muội muội ở ăn cơm chung nói, ứng với nên không phải sẽ nói như vậy a. Nàng có phải hay không có bạn trai? Hẳn không có, chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh đã từng nói xa nói gần hỏi qua, đối phương tựa hồ không có bạn trai. Hỏi một chút, hỏi một chút, Dương Mịch đẩy một cái Trần Hoa Minh, rượt dây nói, kỳ thực không sao cả, chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh trên mặt nói, nhưng trên tay vẫn hỏi một câu, cùng muội muội ngươi cùng nhau, là một nhà đĩa nhạc lão bản của công ty, Sở Lưu Mộng trả lời, Trần Hoa Minh sửng sốt, một bên Dương Mịch cũng xem sửng sốt, nàng phải làm ca sĩ, Dương Mịch hỏi, Trần Hoa Minh đương nhiên cũng không biết, thế nhưng trong lòng không có căn nguyên có chút thất vọng. Ngươi muốn làm ca sĩ? Hắn nghĩ là nếu như Sở Lưu Mộng muốn làm bài hát tay. Hắn vẫn còn có chút mạng giao thiệp. Sở Lưu Mộng, hắn mua ta ca từ. Tới tìm ta ký hiệp ước. Ta cũng không hiểu nhiều những thứ này. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.